kiến thần đế bệ hạ. Nghe vậy, đám thiên tài Tuyết Châu đều lộ vẻ kích động sâu sắc, đồng thời cũng có chút sợ hãi và căng thẳng. Trong 3.000 năm qua, Thông Thiên Thần Đế đã tạo dựng được uy nghiêm tuyệt thế vô địch, chí cao vô thượng trong lòng mỗi người dân của thần triều. Nghe đến câu yết kiến thần đế bệ hạ, ánh mắt Diệp Phong chợt lóe lên. Chàng thầm nghĩ, sắp được gặp kẻ thù lớn nhất đã hủy diệt tạo hóa thần triều năm xưa, Cổ Thông Thiên sao? Trên mặt chàng cũng lộ ra một vẻ hưng phấn và kích động mơ hồ, nhưng khác với sự hưng phấn của những người khác, sự kích động của Diệp Phong lại ẩn chứa sự băng giá và sát khí vô tận. Sau khi dặn dò thêm một vài việc, Kim Tiền Bối liền rời khỏi tiếp dẫn điện. Đám thiên tài Tuyết Châu đề nghị ra ngoài đại điện, đi dạo trên đường phố thần đô. Ai nấy đều háo hức nói, nghe nói thần đô là siêu đô thị phồn hoa nhất trong 19 châu, chúng ta còn mấy ngày rảnh rỗi, vừa hay ra ngoài dạo chơi một chút. Ngay cả Ninh Khinh Tuyết cũng vô cùng mong chờ được chiêm ngưỡng cảnh phồn hoa của thần đô. Cuối cùng, Diệp Phong cũng gật đầu đồng ý đi cùng. Đám thiên tài Tuyết Châu đều gieo hò vui sướng. Diệp Phong thực ra cũng muốn ra ngoài xem thần đô của Thông Thiên Thần Triều bây giờ so với thần đô của Tạo Hóa Thần Triều năm xưa có cùng phồn vinh hưng thịnh hay không. Bên ngoài tiếp dẫn điện, mọi người bay ra, lập tức nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng phồn hoa. Dù đêm đã khuya, nhưng ánh đèn trong toàn bộ đô thành vẫn chiếu sáng cả bầu trời. Từng tòa kiến trúc cao lớn, lầu các, cung điện sừng sững trong đô thành, phồn vinh hưng thịnh đến tột cùng. Dù đã là nửa đêm canh ba, nhưng trên những con phố rộng lớn bên ngoài vẫn ngựa xe như nước, vô số nhân tộc, yêu tộc và các chủng tộc khác thân thiện với nhân tộc trong linh giới. Mặc những bộ trang phục đủ màu sắc, ai nấy đều toát ra khí tức vô cùng mạnh mẽ, bởi vì những người có thể sống ở thần đô, thân phận và thực lực chắc chắn không hề đơn giản. Hoa, phồn hoa quá, khắp nơi đều là người, còn có các loại chợ đêm, lầu các 9 tầng, cung điện, quả thực là một thành phố không ngủ. Khoảnh khắc bước ra khỏi cung điện, nhìn thấy đô thành phồn hoa vô cùng bên ngoài, mọi người đều không khỏi thán phục. Ở châu phủ Tuyết Châu, vào nửa đêm, trên đường phố đã gần như không còn một bóng người, cả thành trì chìm trong bóng tối và tĩnh lặng. Nhưng ở thần đô lúc này lại là một khung cảnh phồn hoa. Tiếng đàn ca vang vọng trong đêm, đèn hoa trên phố sáng như ban ngày. Xa xa, con sông lạnh lẽo tỏa ra sương khói mờ ảo, hoa đăng theo làn khói sóng trải dài trên mặt sông. Cả thế giới mang lại cảm giác như một tiên cảnh trên trời và vạn trượng hồng trần hòa quyện vào nhau, tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ phồn hoa vô biên. Mọi người gần như thức trắng đêm, đi dạo khắp nơi trong thần đô. Lúc này, đám thiên tài Tuyết Châu không giống như người tu hành, mà giống như những người bình thường trong cõi trần, tận hưởng một khoảnh khắc yên tĩnh hiếm có. Diệp Phong nhìn thấy không ít kiến trúc cổ xưa được lưu lại từ 3.000 năm trước, không hề thay đổi, điều này mang lại cho chàng một cảm giác thân quen đã lâu không gặp. Chàng vẫn nhớ, năm xưa Phụ Hoàng đã sắp xếp cho chàng một tiểu cung nữ có thiên phú mạnh mẽ tên là Thiêu Đốt Tâm, bầu bạn cùng chàng chơi đùa trong Hoàng Thành Thần Đô. Thiêu Đốt Tâm vừa là cung nữ, vừa là một cao thủ võ đạo, có thể vừa hầu hạ vừa bảo vệ chàng. Vì vậy, dù Diệp Phong năm xưa gần như bị giam lỏng trong Hoàng Cung, nhưng đối với Thần Đô cũng khá quen thuộc. Không biết vị tiền bối thần bí kia còn ở trong Thần Đô này không? Ngày ấy vô cùng bí ẩn. Sống 3.000 năm cũng không thành vấn đề đột nhiên, dường như nghĩ đến điều gì đó, Diệp Phong bỗng hướng về một phía của thần đô. Ninh Khinh Tuyết cất tiếng hỏi, Diệp công tử, ngài muốn đi đâu vậy? Đến một nơi ta muốn đến, các người cứ đi dạo trước, ta đi một lát sẽ quay lại. Nói xong, Diệp Phong đã biến mất trong dòng người tấp nập trên phố. Năm xưa, khi còn là hoàng thái tử của Tạo Hóa Thần Triều, Diệp Phong thường cùng tiểu thị nữ kiêm người bảo vệ Thiêu Đốt Tâm đi chơi khắp nơi trong thần đô. Chàng còn nhớ có một lần, họ đã đi lạc vào một tiệm sách nhỏ của một lão già trông có vẻ ốm yếu bệnh tật. Diệp Phong lúc đó, với thân thể bị tiên thiên chớ chú, đã ngây ngô hỏi lão già trông có vẻ cao thâm khó dò kia làm thế nào để hóa giải. Lão già đó đã cười đáp, chết đi rồi sống lại, là có thể hóa giải tiên thiên chớ chú chi thể. Câu nói đó, Diệp Phong lúc ấy chỉ nghĩ là lão già thuận miệng trêu chọc mình. Tiểu cung nữ Thiêu Đốt Tâm cũng mắng lão già là một tên thầy bói lừa đảo. Rồi kéo Diệp Phong yếu ớt rời đi. Nhưng bây giờ, khi trở lại thần đô, đột nhiên nghĩ đến cảnh tượng năm xưa, Diệp Phong chỉ cảm thấy có một cảm giác rợn tóc gáy khó tả. Chàng thì thầm, vừa hay, đi xem một chút. Lập tức, chàng nhớ lại ký ức năm xưa, hướng về phía đó. Chàng còn nhớ, tiệm sách nhỏ của lão già bệnh tật đó ở một nơi rất hẻo lánh trong thần đô, ít người qua lại, tiệm sách đó dường như có tên là Thiên Cơ Các. Diệp Phong luồn lách qua dòng người trong thần đô, bước chân vô cùng nhanh nhẹn. Theo con đường trong ký ức, chàng nhanh chóng rời xa nơi ồn ào náo nhiệt, lách mình vào một con hẻm nhỏ vắng vẻ tối tăm. Đi trong con hẻm nhỏ âm u, Diệp Phong phảng phất như trở về năm xưa, khi Thiêu Đốt Tâm kéo tay chàng, một đứa trẻ yếu ớt, đi trong con hẻm này. Nghĩ đến vị tiểu cung nữ luôn bảo vệ mình, khóe miệng Diệp Phong không kìm được vẽ lên một nụ cười ấm áp. Thiêu Đốt Tâm chàng thì thầm một tiếng, rồi ánh mắt trở nên lạnh lùng, tiếp tục đi sâu vào con hẻm. Nửa canh giờ sau, Diệp Phong một mình đứng trước cửa một lầu các cũ nát. Ba chữ Thiên Cơ Các, được khắc trên tấm biển đã mục, toát ra một vẻ cổ kính. Chàng thì thầm, tất cả đều giống hệt như trong ký ức năm xưa, nhưng bây giờ đã là 3.000 năm sau. Chàng đưa tay lên, bắt đầu gõ cửa. Cùng với tiếng gõ cửa, một giọng nói già nua yếu ớt từ bên trong lầu các vọng ra, ai vậy? Diệp Phong ánh mắt chợt sáng lên, là ông ấy, giọng nói giống hệt lão già bệnh tật năm xưa. 3.000 năm qua, thế sự xoay vần, cảnh cũ người xưa thay đổi, vậy mà thần đô nơi đây lại dường như chẳng hề biến chuyển. Lúc này, cánh cửa gỗ cũ nát của lầu các mở ra, một lão già sắc mặt trắng bệch, trông có vẻ ốm yếu bước ra. Ánh mắt Diệp Phong thoáng lóe lên một tia khó nhận ra, người này chính là lão già bệnh tật mà chàng từng gặp một lần năm xưa. 3.000 năm, lão già này vẫn chưa chết, vẫn giống hệt năm đó. Ngươi là ai, tìm lão già ta có chuyện gì sao? Lão già cất tiếng, giọng điệu có chút thiếu kiên nhẫn, dường như cảm thấy Diệp Phong đã quấy rầy sự thanh tu của mình. Dù thân thể Diệp Phong đời này được tạo ra từ máu xương của 3.000 năm trước, nhưng Nam Thúc đã thay đổi dung mạo của chàng, nên lão già không nhận ra. Diệp Phong khẽ ôm quyền, nói, ta có một người bạn từng đến chỗ lão tiền bối. Anh ấy nói lão tiền bối vô cùng phi phàm, nên lần này ta đi ngang qua đây, muốn đến xem một chút. Lão già lộ vẻ kinh ngạc, ồ, ta đã 1.000 năm không gặp người ngoài rồi, bạn của ngươi là gặp ta vào lúc nào? Diệp Phong ánh mắt lóe lên, đáp, hẳn là 3.000 năm trước. 3.000 năm trước. Lão già thần sắc chợt động, rồi nhìn chằm chằm Diệp Phong một lát, im lặng một hồi rồi nói, ngươi vào đi. Diệp Phong gật đầu, theo lão già bước vào trong tiệm sách. Bên trong tiệm sách rất âm u, từng hàng giá sách trưng bày những quyển sách đã ố vàng, không khí tràn ngập mùi giấy cũ. Diệp Phong bước vào, thấy lão già ngồi trên một chiếc ghế gỗ khô sau đống sách. Chàng nhìn lão già, cười nói, lão tiền bối, ta có thể xem sách ở đây một chút được không? Lão già gật đầu, cứ xem tự nhiên, dù sao cũng toàn là sách vô dụng. Nói xong, lão già tiện tay cầm lên một quyển sách, chìm đắm vào việc đọc, không còn để ý đến Diệp Phong nữa. Diệp Phong lúc này đi về phía các hàng giá sách. Chàng đến đây thực ra cũng không có mục đích gì, chỉ là trong ký ức nhớ lại nơi này nên ghé xem một chút. Hơn nữa, lão già bệnh tật này tuyệt đối không phải người tầm thường, nếu giữ được mối quan hệ tốt, có lẽ sẽ có lợi cho chàng sau này ở thần đô. Diệp Phong tiện tay rút một quyển cổ tịch từ trên giá, bìa sách viết chăm sóc băng xương cự long sau sinh khiến khóe miệng chàng khẽ co giật. Chàng đặt quyển sách xuống, lại rút ra một quyển cổ tịch ố vàng khác, bìa sách viết bí ẩn hậu cung của yêu tộc Thánh Hoàng Viễn Cổ. Tiếp đó, Diệp Phong lại thấy không ít những quyển sách kỳ lạ như thủ đoạn bắt giữ tiên nữ Long Vương Tây, 100 cách chế biến mắt tím thú mắt vàng, tiểu sử riêng của các nữ hoàng nhân tộc cổ đại. Điều này khiến Diệp Phong có chút cạn lời, không ngờ lão già này lại thích sưu tầm những quyển sách kỳ quái như vậy. Sau một hồi tìm kiếm, Diệp Phong cuối cùng cũng tìm được một quyển sách tương đối bình thường, có tên là Đồ Lục Phù Văn Viễn Cổ. Vừa hay, bộ ngụy thần cấp truyền thừa duy nhất mà Diệp Phong tu luyện, Viễn Cổ Phù Văn Luyện Thể Thuật, cũng chính là về đạo phù văn. Diệp Phong lật dở quyển sách, thấy không ít hình vẽ phù văn, đều vô cùng tối nghĩa và cổ xưa. Chàng ghi nhớ những hình vẽ này, sau này nếu gặp phải có thể nhận ra ngay. Bất chi bất giác, từng canh giờ trôi qua, trong tiệm sách cũ nát, một già một trẻ đều chìm đắm trong việc đọc sách. Lật đến cuối cùng, Diệp Phong đột nhiên phát hiện một tờ giấy màu vàng kim được dán ở trang cuối cùng của quyển sách. Ánh mắt chàng chợt động, tờ giấy màu vàng kim này sờ vào có cảm giác lạnh và cứng như kim loại, nhưng không phải kim loại, trên đó có khắc hình một ngọn núi màu vàng. Ngay khi Diệp Phong đang quan sát, ngón tay chàng chạm vào ngọn núi vàng được khắc trên tờ giấy, lập tức một luồng sức mạnh cổ xưa màu vàng từ trang giấy, thông qua ngón tay chàng, truyền vào toàn bộ cơ thể. Đây là một phù văn viễn cổ. Diệp Phong lập tức hiểu ra, bởi vì chàng cảm thấy huyết nhục và xương cốt trong cơ thể mình lập tức tăng thêm một sức mạnh vô cùng nặng nề. Đó là một loại sức mạnh và khí thế khổng lồ, tựa như một ngọn núi vàng sừng sững giữa trời cao, nguy nga bất động. Đây là một phù văn núi vàng. Ánh mắt Diệp Phong chợt động. Vừa rồi khi xem đồ lục phù văn, chàng đã từng thấy qua hình vẽ và giới thiệu về phù văn núi vàng này, không ngờ lại tìm thấy nó ở trang cuối cùng của quyển sách. Phù văn viễn cổ vô cùng hiếm thấy, mỗi một cái đều là do trời đất sinh ra, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Lúc này, Diệp Phong ánh mắt có chút kinh ngạc, không ngờ mình nhất thời hứng khởi đến tiệm sách của lão già bệnh tật dạo chơi, lại gặp được chuyện tốt như vậy. Chàng cảm nhận được, sau khi phù văn núi vàng dung nhập vào cơ thể chất bá thể của chàng đã mạnh lên không ít, chắc chắn đã có một sự biến đổi không nhỏ. Hơn nữa, sau này khi chiến đấu, rất có thể sẽ kích phát được sức mạnh của phù văn núi vàng đã dung nhập vào cơ thể, từ đó gia tăng chiến lực trong nháy mắt, tạo ra sức phá hoại to lớn. Diệp Phong lúc này lén lút liếc nhìn lão già ở phía không xa, thấy ông ta vẫn đang cúi đầu đọc sách, dường như không hề chú ý đến nơi này. Điều này khiến Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm, lập tức đặt quyển sách trở lại giá. Chàng đi ra cửa tiệm sách, cất tiếng nói, lão tiền bối, ta đi trước. Lão già vẫn cúi đầu, không ngẩng lên, chỉ nói, ta họ Tô, cứ gọi ta là lão Tô là được rồi. Sau này không có việc gì thì cứ đến tiệm sách của ta đọc sách, rất yên tĩnh. Được rồi, lão Tô. Diệp Phong mỉm cười, ta họ Diệp, lão Tô cứ gọi ta là Tiểu Diệp là được. Lão già gật đầu, vẫn tiếp tục vùi đầu vào sách. Diệp Phong đã mở cửa, đi ra ngoài, chớp mắt đã rời khỏi tiệm sách nhỏ. Lúc này, trời vẫn còn tối, đêm chưa qua. Diệp Phong đột nhiên vung một nắm đấm, lập tức một bóng núi màu vàng lóe lên trên nắm đấm của chàng, mang theo uy áp đáng sợ vô cùng. Không hổ là phù văn viễn cổ quý giá tột cùng. Phù văn núi vàng này hẳn là loại phù văn sức mạnh, không tồi không tồi, thu hoạch lớn rồi. Diệp Phong vui mừng thì thầm một câu. Rồi quay trở lại con phố chính của thần đô. Đột nhiên, từ phía không xa vang lên một giọng nói lạnh lùng, người dám làm vỡ chiếc bát vàng ngự tứ của bản thiếu, các ngươi có biết đây là sai lầm lớn thế nào không? Mau lấy ra 1 tỷ linh tinh để chuộc tội, nếu không, hắc hắc, người hầu hạ bản thiếu một đêm cũng có thể tha tội. Rất nhiều người tụ tập lại xem. Diệp Phong cũng bị dòng người đông đúc đẩy về phía phát ra âm thanh, chàng lập tức nhìn thấy, trên con phố không xa, một lão ăn mày ngã sóng xoài trên đất. Một thiếu nữ mặt còn non nớt nhưng có mái tóc dài màu tím đang quỳ trên đất cầu xin một công tử trẻ tuổi vênh váo. Công tử trẻ tuổi này chính là người vừa cất tiếng, lúc này hắn ta nhìn chằm chằm thiếu nữ tóc tím trên đất. Ánh mắt lộ rõ vẻ tham lam không hề che giấu, lão già ăn mày thối tha nhà ngươi dám đụng phải bản thiếu. Làm vỡ bát vàng ngự tứ của bản thiếu. Tiểu nương tử, mau bồi thường tiền, nếu không thì theo bản thiếu về nhà, tối nay hầu hạ ta. Lão ăn mày lập tức bò dậy, sắc mặt thống khổ nói, đại nhân tha mạng, vừa rồi thật sự ta không cố ý. Là chính đại nhân ngài đụng phải, làm vỡ cái bát vàng đó, ta lão ăn mày còn chưa nói xong, đã bị công tử trẻ tuổi kia tát một cái bay đi, phun ra một ngụm máu tươi. Ra ra. Thiếu nữ tóc tím có mái tóc dài lập tức lộ vẻ kinh hãi và đau khổ, đỡ lão ăn mày dậy. Dám vu khống bản thiếu nói thế nào thì chính là thế đó, công tử trẻ tuổi cười lạnh. Rồi ánh mắt tham lam dán chặt vào thân hình nhỏ nhắn thướt tha của thiếu nữ tóc tím, trực tiếp đưa tay ra chộp lấy, cười hắc hắc, xem ra ngươi không có tiền bồi thường rồi. Vậy tối nay ngươi là của bản thiếu, cùng bản thiếu về nhà đi, hắc hắc. Lúc này, những người xung quanh đều lộ vẻ vừa sợ vừa giận. Con trai của thần tiễn hầu lại bắt đầu chiếm đoạt dân nữ rồi. Đáng ghét, hắn rõ ràng là thèm muốn vẻ đẹp tuyệt mỹ của thiếu nữ tóc tím kia. Tiếc quá, thần tiễn hầu là đại nhân vật ở thần đô, con trai của ông ta vô pháp vô thiên, ai dám đắc tội chứ, thiếu nữ tóc tím này thật đáng tiếc. Mọi người xung quanh đều thở dài, dù trong lòng không phục, nhưng không ai dám vì hai người ăn mày mà ra mặt, đắc tội với con trai của thần tiễn hầu. Ra ra. Nhìn thấy bàn tay của con trai thần tiễn hầu chộp tới, thiếu nữ tóc tím đỡ lấy ông của mình, đôi mắt nhỏ xinh đẹp tràn đầy sợ hãi, thân hình nhỏ nhắn cũng run rẩy kịch liệt. Như một con chim cút bị dọa sợ. Nhưng ngay khi bàn tay của con trai thần tiễn hầu còn chưa chạm đến thiếu nữ tóc tím, một chuôi kiếm đột nhiên bốp một tiếng, đập vào tay hắn, trực tiếp làm tay hắn sưng lên. A, con trai thần tiễn hầu lập tức đau đớn kêu lên một tiếng, rồi ánh mắt vô cùng tức giận, là ai? Kẻ nào dám chống đối bản thiếu? Lúc này, trước mặt hai ông cháu lão ăn mày và thiếu nữ tóc tím đã có một thanh niên áo trắng như tuyết đứng đó, tuấn lãng phiêu giật, trong tay cầm một thanh kiếm vẫn còn trong vỏ. Diệp Phong nhìn về phía con trai thần tiễn hầu đối diện, cười nói, chiếc bát vàng vỡ trên đất kia được làm bằng vàng ròng, hai người phàm làm sao có thể làm vỡ được. E rằng là chính ngươi cố ý làm vỡ nó. Ngươi, nghe Diệp Phong nói thẳng ra câu này trước mặt mọi người, chẳng khác nào vả mặt hắn, con trai Thần Tiễn Hầu lập tức sắc mặt âm trầm. Diệp Phong lúc này khẽ quay đầu, nhìn thấy vẻ cảm kích của lão ăn mày, và ánh mắt kinh ngạc, mê hoặc, xen lẫn một tia cảm động trong veo của thiếu nữ tóc tím, nhưng lúc này, ánh mắt Diệp Phong lại dán chặt vào thiếu nữ tóc tím, có vẻ ngạc nhiên, trong lòng thầm thì, trên người thiếu nữ phàm nhân này. Sao lại cho ta cảm giác có một luồng khí tức của phù văn viễn cổ vô cùng đậm đặc, lát nữa phải tìm hiểu kỹ mới được. Thanh niên áo trắng này là ai? Lại dám ra mặt vì hai kẻ ăn mày, công khai thách thức con trai của Thần Tiễn Hầu, tên tiểu tử áo trắng này chán sống rồi sao? Chẳng lẽ hắn không biết con trai của Thần Tiễn Hầu, Dương Vĩ, có thân phận cao quý đến mức nào ư? Lúc này, những người xung quanh đều không nhịn được bàn tán. Ánh mắt họ đổ dồn về phía Diệp Phong, mang theo một tia kinh ngạc. Nhưng trong đó cũng có chút tiếc nuối. Bởi ai ai cũng rõ, đắc tội với Dương Vĩ, con trai Thần Tiễn Hầu, tất sẽ không có kết cục tốt đẹp, hạ trường đều cực kỳ thê thảm, mặc dù tu vi của Dương Vĩ không cao. Không phải là thiên tài võ đạo, nhưng cha của hắn, Dương Huyền Hồng, lại là Thần Tiễn Hầu, một đại nhân vật cực kỳ quan trọng ở Thần Đô. Một siêu cấp tồn tại thuộc hàng ngũ cường giả chí tôn thần cảnh, vô cùng khủng bố. Vì vậy, Dương Vĩ, con trai của Thần Tiễn Hầu, ở Thần Đô ngang ngược bá đạo, gần như không ai dám trêu chọc. Bởi vì có một cường giả chí tôn thần cảnh đứng sau lưng là một mối uy hiếp vô cùng lớn đối với rất nhiều người. Đại ca ca, cảm ơn huynh thiếu nữ tóc tím lúc này đỡ ông mình dậy, đứng bên cạnh Diệp Phong, đôi mắt to sáng ngời mang theo vẻ cảm kích sâu sắc. Diệp Phong mỉm cười, không sao, lỗi không phải ở các ngươi, công đạo tự tại nhân tâm. Công đạo, lúc này, con trai của Thần Tiễn Hầu, Dương Vĩ, đột nhiên cất tiếng cười nhạo. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Phong, ánh mắt lạnh lùng, tiểu tử, ngươi là ai, mà cũng có tư cách bàn luận công đạo trước mặt bản thiếu. Một tên tiểu tử hạ tiện từ nơi khác đến, cút ngay cho ta, Dương Vĩ đột nhiên hét lớn, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một cây đại cung màu xanh, trực tiếp kéo cung bắn ra một mũi tên thần quang. Mang theo ánh sáng sắc bén đáng sợ, dường như muốn bắn chết Diệp Phong ngay tại chỗ. Hành động vô cùng bá đạo. Dám giết người ngay giữa đường phố Thần Đô, Dương Vĩ ỷ vào thân phận tôn quý của mình, quả thực bá đạo đến tột cùng. Nhưng khoảnh khắc sau, Diệp Phong chỉ cong ngón tay búng ra, ngón tay tựa như được đúc bằng thần thiết, lập tức đánh nát mũi tên thần quang đầy sát khí do Dương Vĩ bắn ra. Hà, mọi người thấy cảnh này, ánh mắt đều chợt kinh ngạc, đại cung trong tay Dương Vĩ là tiên cấp chiến binh cửu phẩm, chỉ sau ngụy thần cấp chiến binh trong truyền thuyết. Vậy mà lại bị thanh niên áo trắng kia một ngón tay đánh nát, đây là chiến lực kinh khủng gì vậy? Thảo nào thanh niên áo trắng này dám đứng ra chống lại Dương Vĩ, hóa ra là một cao thủ ẩn mình, Thần Đô quả nhiên tàng long ngọa hổ. Không biết bối cảnh của thanh niên áo trắng này có đủ sâu không, nếu không, đắc tội với con trai của Thần Tiễn Hầu, cuối cùng cũng chỉ có nước bị chơi chết. Mọi người xung quanh nghị luận ầm ĩ, ánh mắt đổ dồn về phía Diệp Phong, đầy vẻ hiếu kỳ về thân phận thực sự của chàng. Đại ca ca thật lợi hại, thiếu nữ tóc tím đứng sau Diệp Phong lúc này đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ sùng bái, Dương Vĩ nhìn Diệp Phong, lạnh lùng nói, hóa ra là một cao thủ trẻ tuổi. Có thể tay không đánh nát thần quang tiễn từ phong lôi cung của ta, xem ra thực lực của ngươi quả thực đã đạt đến trình độ nhất định, có lẽ là trung vị tiên cảnh. Tuổi của ngươi đúng là thuộc hàng thiếu niên kỳ tài, nhưng ta chưa từng gặp ngươi, xem ra ngươi chắc chắn là người mới từ bên ngoài Thần Đô đến. Tiểu tử, ngươi phải biết. Chỉ cần ngươi không phải là con cháu của gia tộc quyền quý ở Thần Đô, thì dù ngươi là thiên tài trẻ tuổi, cũng phải cúi đầu trước mặt bản thiếu. Ngươi chẳng lẽ không biết, cha của bản thiếu chính là Thần Tiễn Hầu uy trấn toàn bộ Thần Đô sao? Là cường giả chí tôn thần cảnh, một mũi tên có thể trong nháy mắt giết chết cường giả đại viên mãn tiên cảnh. Ngoài vạn dặm, cũng có thể chu sát cường giả cái thế. Nói đến cuối cùng, Dương Vĩ thậm chí còn gào thét, ánh mắt tràn đầy vẻ cao ngạo. Rõ ràng rất tự hào về thân phận của mình. Nhưng Diệp Phong hoàn toàn không để tâm, chàng chỉ nhàn nhạt cười một tiếng, ta không có tâm tình cũng không có thời gian quan tâm ngươi là thân phận gì, sau lưng có cường giả nào. Bây giờ ngươi lập tức rời đi, ta có thể cân nhắc không truy cứu chuyện ngươi ra tay với ta. Ngươi truy cứu ta, Dương Vĩ đột nhiên cười ha hả, giọng điệu đầy mỉa mai và chế nhạo, tiểu tử, ngươi là ai? Dám nói ra lời ngây thơ ngu xuẩn như truy cứu bản thiếu sao? Ha ha ha, ta biết, Ngươi chắc chắn là thiên tài hàng đầu được tuyển chọn từ 18 châu khác đến đúng không? Ở nơi của ngươi, có lẽ ngươi là một tồn tại tôn quý, không coi ai ra gì, nhưng đến thần đô, trước mặt bản thiếu, dù ngươi là rồng, cũng phải nằm xuống cúi đầu. Nói xong, Dương Vĩ trực tiếp quát về phía sau, Phong Vân nhị lão. Bắt tên tiểu tử áo trắng này lại cho ta. Phế bỏ tu vi của hắn, rồi bắt thiếu nữ tóc tím sau lưng hắn về, tối nay bản thiếu nhất định phải để thiếu nữ này hầu hạ ta. Giọng nói của Dương Vĩ tràn đầy sát khí và tham lam. Phong Vân nhị lão, mọi người nghe Dương Vĩ nói, lập tức biến sắc, là hai siêu cấp cường giả đại viên mãn tiên cảnh do thần tiễn hầu tự tay bồi dưỡng ư, mọi người xung quanh đều kinh hô. Thiếu nữ tóc tím và lão ăn mày càng lộ vẻ tuyệt vọng, cường giả tiên cảnh trong thế giới của họ đã là cường giả vô địch. Còn tồn tại đại viên mãn tiên cảnh trong mắt hai ông cháu chính là thần linh cao cao tại thượng, không thể chống đối chỉ có một con đường chết. Lão ăn mày nhìn Diệp Phong đang đứng phía trước, cười cay đắng, tiểu huynh đệ, mau đi đi, không cần vì chúng ta mà làm vậy. Những kẻ ti tiện như chúng ta, có lẽ nên chết, hoặc trở thành nô lệ của cường giả, mặc người trà đạp. Diệp Phong khẽ quay đầu, nhìn lão ăn mày, cười nói, yên tâm. Ta sẽ giúp các ngươi vượt qua kiếp nạn này, nhưng lão nhân gia phải đồng ý, sau này phải cho ta biết những bí mật liên quan đến tôn nữ của ông. Ngươi nhìn ra điều gì rồi sao? Lão ăn mày nghe câu nói này của Diệp Phong và ánh mắt đầy ẩn ý kia, lập tức sắc mặt hơi thay đổi. Thấy phản ứng của lão ăn mày, Diệp Phong lập tức hiểu ra, xem ra thiếu nữ tóc tím quả thực rất đặc biệt. Ta có bí mật gì chứ? Ngược lại, thiếu nữ tóc tím lại tỏ ra ngơ ngác, nhìn ông của mình và vị đại ca ca đã đứng ra giúp đỡ. Đúng lúc này, hai lão già đột nhiên bước ra từ phía sau Dương Vĩ. Một người mặc đồ đen, một người mặc đồ trắng, trông như hắc bạch vô thường. Hai người này chính là Phong Vân nhị lão mà Dương Vĩ nói tới. Trên người họ đều toát ra khí tức tu vi khủng bố của đại viên mãn tiên cảnh, khiến mọi người xung quanh không khỏi lùi lại vì cảm giác ngạt thở. Ai nấy đều không ngờ Dương Vĩ lại mang cả Phong Vân nhị lão ra ngoài. Phong Vân nhị lão đều là người bảo hộ của Dương Vĩ, thần tiễn hầu quả thực rất cưng chiều đứa con trai duy nhất này. Nhiều người lắc đầu thở dài, tên tiểu tử áo trắng kia chết chắc rồi. Phong Vân nhị lão tiến về phía Diệp Phong, ánh mắt lạnh nhạt và khinh miệt, tiểu tử, tự phế tu vi đi, rồi quỳ xuống dập đầu nhận sai, có lẽ chúng ta sẽ cân nhắc không tra tấn ngươi. Diệp Phong liếc nhìn hai lão, nói, hai lão phế vật, cũng dám ra oai trước mặt ta sao? Cái gì, lão phế vật? Phong Vân nhị lão nghe Diệp Phong gọi, lập tức lộ vẻ phẫn nộ, hét lớn, oát con. Chúng ta chịu nói chuyện với ngươi, để ngươi tự phế tu vi, bớt chịu đau khổ, đã là ân huệ lớn nhất cho ngươi rồi. Không ngờ ngươi còn dám cứng miệng, dám chống đối chúng ta. Vậy thì chúng ta không chỉ phế tu vi của ngươi, mà còn cho ngươi chịu đựng đau khổ trước mặt mọi người, gần như cùng lúc. Phong Vân nhị lão đồng loạt bộc phát khí thế kinh thiên của đại viên mãn tiên cảnh, ra tay tấn công Diệp Phong, sát khí trùng thiên, công thế sắc bén như lưỡi đao chém trời. Hai lão phế vật, dám ra tay với ta, đi chết đi, Diệp Phong đột nhiên hét lớn, đưa hai tay ra, vỗ về phía Phong Vân nhị lão. Hai cánh tay của Diệp Phong như biến thành hai mảng trời, khí thế bàng bạc nặng nề đáng sợ lập tức bao trùm toàn bộ khí thế của Phong Vân nhị lão. Cái gì, loại khí thế này? Phong Vân nhị lão kinh hãi, trong mắt họ, hai cánh tay của Diệp Phong như hai ngọn núi thái cổ, ầm ầm đè xuống, mang theo uy áp đáng sợ tột cùng. A, sức mạnh của Diệp Phong như thái cổ ma thần, hai cánh tay lập tức đánh vào đầu Phong Vân nhị lão, trực tiếp đánh lún đầu của họ vào trong bụng. Phong Vân nhị lão nháy mắt bỏ mạng, nhìn thấy cảnh tượng chấn động trên sân, tất cả mọi người xung quanh đều kinh hãi tột độ. Họ không thể ngờ rằng Phong Vân nhị lão, hai cường giả thành danh đã lâu, lại chết nhanh đến vậy, bị Diệp Phong nhẹ nhàng tùy ý đánh lún đầu vào bụng, nháy mắt đã chết. Dương Vĩ, con trai của thần tiễn hầu, vốn đang dương dương đắc ý, nụ cười trên mặt cũng lập tức cứng đờ. Hắn nhìn Phong Vân nhị lão bị tru sát trong nháy mắt, ánh mắt tràn đầy sợ hãi, lúc này. Nhìn về phía Diệp Phong, hắn chỉ cảm thấy đây không phải là một thanh niên nhân tộc bình thường, mà là một vị thái cổ ma thần, mang theo sức mạnh ngút trời, thủ đoạn tàn nhẫn. Trực tiếp đánh đầu người vào trong thân thể, thực sự khiến người ta hoảng sợ. Trời ơi, thanh niên áo trắng trông văn nhã tú khí này vậy mà hung dữ đến thế. Đúng vậy, Phong Vân nhị lão, những cao thủ tuyệt thế như vậy, mà thoáng cái đã bị đập chết, thực sự đáng sợ, nhưng cũng hả dạ vô cùng. Thanh niên áo trắng này đến từ bên ngoài thần đô, không biết là thiên tài hàng đầu từ châu nào, chiến lược thật quá kinh khủng. E rằng có thể so sánh với thần vương thể Khương Bắc Huyền của Khương gia trong bát đại siêu cấp gia tộc của chúng ta. Trong 18 châu khác có chiến lược kinh khủng như vậy, chẳng lẽ là lúc này, dường như nghĩ đến một nhân vật huyền thoại nào đó, mọi người lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Không phải là người đứng đầu bảng tuyển chọn 18 châu, đại náo thánh sơn thần ma, chu sát thần tử ma tộc, cướp đoạt thần ma truyền thừa, vị huyền thoại đó, Diệp Đế. Một người không nhịn được kinh hô, ngay lập tức, vô số ánh mắt tràn đầy kinh ngạc và tò mò đều đổ dồn về phía Diệp Phong. Dương Vĩ cũng nghe thấy tiếng nghị luận của mọi người, lập tức sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, bịch một tiếng ngã ngồi trên đất. Diệp Phong đi tới trước mặt Dương Vĩ, nhìn xuống vị công tử của thần tiễn hầu đang ngồi bệt dưới đất, cười nói, vừa rồi ngươi không phải còn muốn phế ta sao? Sao không nói gì nữa? Dương Vĩ lúc này toàn thân run rẩy, nhìn chằm chằm Diệp Phong, ánh mắt tràn đầy sợ hãi, lắp bắp, ngươi ta sai rồi. Diệp Phong đưa tay ra, xoẹt một tiếng. Lấy chiếc nhẫn chữ vật trên tay Dương Vĩ xuống, rồi ngồi xổm xuống, vỗ vỗ vào mặt hắn, cười nói, lần sau tinh mắt một chút, đừng chọc vào người không nên chọc. Chiếc nhẫn chữ vật này của ngươi coi như ta thu lãi. Còn nữa, đừng nghĩ đến việc báo thù cho Phong Vân nhị lão, cha ngươi dù là thần cảnh, ta cũng không sợ. Thêm nữa, sáng mai mang 1 tỷ linh tinh đến tiếp dẫn điện, coi như là tiền chuộc mạng của ngươi. Ta chờ ngươi, nếu không mang đến, ta sẽ đích thân đến phủ bái phỏng. Nói xong, Diệp Phong không quan tâm Dương Vĩ nghĩ gì, trực tiếp quay người, dẫn theo hai ông cháu lão ăn mày và thiếu nữ tóc tím đi về một hướng khác. Lúc này, vô số người nhìn Dương Vĩ, ánh mắt đều lộ vẻ hả dạ. Con trai của thần tiễn hầu này, bấy lâu nay ỷ vào thân phận ngang ngược bá đạo ở thần đô, làm sằng làm bậy, lần này cuối cùng cũng đã phải tấm sắt, chọc vào người không thể trêu. Diệp Đế bây giờ ở toàn bộ thần đô chính là một nhân vật nóng bỏng tay. Vô số thế lực lớn và đại nhân vật đều muốn chiêu mộ. Nếu Diệp Đế được một vị hoàng tử thần triều quyền thế ngập trời nào đó chọn chúng, đến lúc đó chỉ cần Diệp Đế nói vài câu là có thể chấp hành hoàng mệnh, tịch biên cả phủ thần tiễn hầu. Dương Vĩ tự nhiên cũng hiểu rõ điều này, ánh mắt tràn đầy sợ hãi, lồm cồm bò dậy chạy đi, chuẩn bị mau chóng gom đủ 1 tỷ linh tinh để chuộc mạng. Lúc này, Diệp Phong đã dẫn hai ông cháu lão ăn mày và thiếu nữ tóc tím đến một quán rượu nhỏ trên con phố khác của thần đô. Chàng liếc nhìn thiếu nữ tóc tím, rồi tập trung vào lão ăn mày, cười nói, lão nhân gia, bây giờ có thể nói được rồi chứ. Lão ăn mày cười cay đắng, sau khi thấy Diệp Phong đại hiển thần uy, biết thanh niên trước mắt là một siêu cấp cường giả, lão cũng không giấu giếm nữa. Chiều mến nhìn thoáng qua thiếu nữ tóc tím bên cạnh, rồi nói, nàng tên là Tiểu Ngọc. Là hậu duệ cuối cùng của Vu tộc, một nhánh mạnh nhất trong các tộc người cổ đại trên linh giới đại địa hiện nay. Vu tộc sao? Nghe lão ăn mày nói, ánh mắt Diệp Phong thoáng vẻ kinh ngạc. Vu tộc là một trong những bộ tộc cổ xưa và hùng mạnh nhất của nhân tộc thời cổ đại. Bọn họ mang trong mình huyết mạch thuần khiết của nhân tộc và đại vu, là những linh văn sư bẩm sinh. Diệp Phong từng kết bạn với Vu Cửu ở châu phủ Tuyết Châu, nghe nói người này cũng mang trong mình một phần huyết mạch Vu tộc. Nhưng nghe lão ăn mày nói, thiếu nữ tóc tím tên Tiểu Ngọc này không chỉ mang một phần, mà là người thừa kế huyết mạch thuần khiết của Vu tộc. Huyết mạch Vu tộc thuần chính, Diệp Phong từng đọc trong cổ tịch, tuyệt đối là linh hồn sư trời sinh. Vào thời đại cổ xưa, Vu tộc là một nhánh nhân tộc sở hữu thần thông vĩ đại, bẩm sinh đã nắm giữ vô số bí thuật thần thông cường đại, có thể giao cảm với sức mạnh nguyên tố của trời đất. Linh hồn lực của họ siêu cấp cường đại, vung tay là có thể thay đổi quy tắc đất trời. Xoay chuyển nhật nguyệt tinh thần. Vu tộc là một nhánh của nhân tộc đã biến mất khỏi linh giới, thậm chí là trong hàng vạn tộc, một nhánh vô cùng cổ xưa. Diệp Phong tuyệt đối không ngờ mình lại gặp được một hậu duệ huyết mạch Vu tộc chân chính. Chàng nhìn về phía lão ăn mày, lập tức hiểu ra, lão ăn mày này không phải ông ruột của Tiểu Ngọc. Lão ăn mày dường như cũng nhận ra ánh mắt của Diệp Phong, không khỏi cười khổ, ta quả thực không phải ông ruột của Tiểu Ngọc. Mà chỉ là một lão già của một gia tộc bình thường dưới trướng Vu tộc. Năm đó sau khi Vu Yêu làm loạn, rất nhiều chiến thần của Vu tộc đều đã tử trận, toàn bộ bộ lạc Vu tộc cũng bị yêu ma tiêu diệt. Chỉ còn lại ta mang theo Tiểu Ngọc còn trong tã lót trốn thoát, lang thang trốn nhân gian. Diệp Phong nhìn chằm chằm thiếu nữ tóc tím, rồi lại nhìn lão ăn mày, nói, vãn bối đã sớm nghe danh Vu tộc là một nhánh chủng tộc vô cùng cường đại của nhân tộc, là linh hồn sư bẩm sinh. Từ nhỏ đã có thể chủ động giao cảm với nguyên tố trời đất, thậm chí khống chế sức mạnh của nhật nguyệt tinh thần. còn có thể thức tỉnh thần thông đáng sợ của các bậc đại năng vu tộc thượng cổ, sở hữu năng lực vô cùng thần kỳ. Vì sao đến bây giờ Tiểu Ngọc vẫn chưa thức tỉnh năng lực bản nguyên này của vu tộc? Lão ăn mày cười khổ, bởi vì năm đó yêu ma khắp nơi truy sát người của vu tộc. Cho nên trước khi ta mang Tiểu Ngọc đi, một vị đại nhân vật của vu tộc sợ rằng sức mạnh và khí tức thuần khiết của vu tộc trên người Tiểu Ngọc sẽ thu hút yêu ma cường đại truy sát. Nên đã ra tay dùng một đạo cổ phù văn chữ phong, phong ấn toàn bộ sức mạnh bản nguyên và khí tức huyết mạch của con bé lại. Ngài dặn ta đợi sau khi Tiểu Ngọc lớn lên, hãy tìm một vị cường giả hoặc trận pháp đại sư giúp con bé giải trừ đạo phong ấn cổ phù văn trong cơ thể. Để con bé khôi phục thiên phú vốn có của vu tộc, một lần nữa tỏa sáng rực rỡ, nối tiếp huy hoàng của vu tộc viễn cổ. Đáng tiếc, không ai chịu giúp chúng ta, không ai muốn dính dáng đến vu tộc. Bởi vì vu tộc trước nay luôn là đối tượng truy sát đến chết không thôi của yêu ma cường đại trên đại lục. Ai cũng không muốn rước lấy phiền phức từ đứa trẻ Tiểu Ngọc, cho rằng con bé là một đại họa. Cho nên bao năm qua, chúng ta vẫn luôn sống cuộc đời phiêu bạt. Lần này chúng ta trăm cay ngàn đắng đến thần đô, chính là muốn xem có thể tìm được quan lại quyền quý nào đáng tin cậy trong thần đô hay không. Xem họ có thể giúp đỡ vu tộc chúng ta hay không. Bởi vì chỉ có các bậc quyền quý ở thần đô, với nội tình ngút trời, mới có thực lực không sợ yêu ma. Lúc này, thiếu nữ tóc tím nghe lão ăn mày nói, đôi mắt to của nàng lập tức hiện lên vẻ cô đơn, rõ ràng nàng biết thân phận của mình. Cũng biết mình vốn dĩ nên là người được vạn người chú mục. Nhưng tạo hóa trêu ngươi, giờ đây nàng chỉ có thể trở thành một con kiến hèn mọn, mặc người chà đạp. Tiểu Ngọc lúc này thậm chí không dám mở lời hỏi Diệp Phong có thể giúp mình hay không, vì nàng sợ vừa hỏi xong, sẽ mất đi vị đại ca ca đối xử rất tốt với mình này. Lúc này, Diệp Phong nhìn chăm chăm Tiểu Ngọc, trong lòng chợt bừng tỉnh. Hóa ra sức mạnh của phù văn nồng đậm mà trước đó mình cảm nhận được từ trên người thiếu nữ, lại chính là cổ phù văn chữ phong đã phong ấn năng lượng vu tộc của nàng. Diệp Phong tập trung nhìn Tiểu Ngọc, thấy vẻ cô đơn trên mặt thiếu nữ, bỗng nhiên cười nói, "Tiểu Ngọc, muội có muốn để ta giúp muội giải trừ phong ấn, khôi phục năng lượng vu tộc ẩn trong cơ thể không?" "Cái gì?" Gương mặt non nớt mà trắng nõn của Tiểu Ngọc, khi nghe lời Diệp Phong nói, lập tức lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi, đương nhiên trong đó còn mang theo niềm vui mừng khôn xiết. Bởi vì Tiểu Ngọc đã từng cùng ông mình bái kiến rất nhiều cường giả đại sư, nhưng khi họ nghe được thân phận hậu duệ vu tộc của nàng, lập tức tránh như rắn rết, như thể nhìn thấy tai họa. Tất cả đều từ chối ngoài cửa. Chưa từng có một lần nào, lại có người chủ động đề nghị muốn giải trừ phong ấn trong cơ thể cho nàng. Mặc dù Tiểu Ngọc biết mình rất hèn mọn, hiểu rõ vận mệnh của mình có lẽ cả đời này đều sẽ bị người khác chà đạp dưới chân. Nhưng trong lòng thiếu nữ vẫn có giấc mơ thức tỉnh thiên phú của mình. Trở thành một tồn tại được vạn người chú mục, không muốn cứ ngơ ngác, hèn mọn sống hết một đời. Đó là nguyện vọng trong lòng nàng. Mà bây giờ, vị đại ca ca áo trắng tuấn lãng trước mặt lại chủ động đề nghị muốn mở phong ấn cho mình, chẳng khác nào gánh vác nguy hiểm to lớn, muốn mở ra gông cùm vận mệnh cho mình. Điều này khiến trái tim bé nhỏ của Tiểu Ngọc lập tức dâng lên lòng cảm kích vô hạn, cùng với một niềm vui mừng khôn xiết. Công tử, việc này lão ăn mày dường như cũng không ngờ Diệp Phong lại nói ra những lời như vậy. Muốn chủ động giúp đỡ họ. Lão nhất thời kích động vui mừng không biết nên nói gì. Lão ăn mày đã tận mắt nhìn Tiểu Ngọc lớn lên, lão vô cùng rõ ràng cuộc sống ban đầu của thiếu nữ đáng lẽ phải là gấm vóc lụa là, hưởng thụ sự chú mục của vô số người. Cho nên trong lòng lão ăn mày vẫn luôn tràn đầy áy náy. Nhưng bây giờ Diệp Phong lại đồng ý muốn mở phong ấn cho họ, từng tận mắt chứng kiến sự huy hoàng của vu tộc, lão ăn mày rất rõ ràng. Một khi Tiểu Ngọc giải trừ phong ấn trong cơ thể, sẽ bộc phát ra sức mạnh siêu cấp cường đại cùng thiên phú vô song, tuyệt đối có thể tái hiện huy hoàng vĩ đại của vu tộc thượng cổ. Thiếu nữ tóc tím lúc này cũng dùng đôi mắt to xinh đẹp nhìn chăm chăm Diệp Phong, vui mừng nói, đại ca ca thật sự có thể giúp ta giải trừ phong ấn trong cơ thể sao? Diệp Phong cười gật đầu, nói, có lẽ không thành vấn đề, nhưng muội phải đồng ý với ta một điều kiện. Sau khi giúp muội mở phong ấn, muội cần phải đến thiên hồn điện tu luyện. Lão ăn mày ánh mắt sáng lên, nói, việc này không thành vấn đề, sau khi Tiểu Ngọc giải trừ phong ấn, nơi tốt nhất để đến chính là thiên hồn điện. Nơi đó là thánh địa tu luyện linh hồn lực. Năm đó, vị đại nhân vu tộc phong ấn cho Tiểu Ngọc cũng đã dặn dò ta trước khi đi, rằng phải không tiếc bất cứ giá nào, đưa Tiểu Ngọc đến thiên hồn điện tu luyện. Diệp Phong cười gật đầu, nhìn về phía Tiểu Ngọc, nói, đến lúc đó muội có thể mang theo ông muội cùng đi. Một thời gian nữa có lẽ ta cũng sẽ đến thiên hồn điện, cần Tiểu Ngọc muội giúp ta làm một vài việc. Tiểu Ngọc lập tức dùng sức gật đầu, nói, đại ca ca yên tâm, đại ca ca đối xử với Tiểu Ngọc tốt như vậy, ta cũng sẽ cố gắng giúp đỡ đại ca ca. Diệp Phong nhìn dáng vẻ đáng yêu của thiếu nữ tóc tím trước mặt, không khỏi gật đầu cười. Chàng chuẩn bị sau khi ổn định ở thần đô, sẽ đến Thiên Hồn Điện một chuyến. Mặc dù ở Thiên Hồn Điện có Đoan Mộc Thương Khung tiếp ứng, nhưng Diệp Phong không hoàn toàn yên tâm, dù sao Đoan Mộc Thương Khung cũng chỉ là một đệ tử bình thường trong Thiên Hồn Điện. Mà một khi thiên phú vu tộc của Tiểu Ngọc được hoàn toàn giải trừ và thức tỉnh, khi đến Thiên Hồn Điện, chắc chắn sẽ được coi trọng rất lớn. Đến lúc đó, việc cứu viện hỏa thần lâm thúc của mình chắc chắn sẽ có sự trợ giúp rất lớn. Hơn nữa, đạo cổ phù văn chữ phong trong cơ thể Tiểu Ngọc có thể phong bế huyết mạch vu tộc nhiều năm như vậy, chắc chắn là một cổ phù văn vô cùng cường đại. Nếu lấy ra, thông qua viễn cổ phù văn luyện thể thuật dung nhập vào cơ thể mình, sự trợ giúp đối với Diệp Phong tuyệt đối là vô cùng to lớn. Đêm xuống, Diệp Phong đưa Tiểu Ngọc và lão ăn mày trở về tiếp dẫn đại điện. Bên trong tiếp dẫn đại điện, có không ít thiên kiêu của Tuyết Châu đã trở về. Họ nhìn thấy phía sau Diệp Phong có một thiếu nữ tóc tím tuyệt mỹ đi theo, ánh mắt đều hơi động. Nếu không phải bên cạnh hai người còn có một lão ăn mày, có lẽ không ít thiên kiêu Tuyết Châu đã nghĩ Diệp Phong có sở thích gì đó kỳ quặc. Dù sao đêm hôm khuya khoắt, từ trong thành thần đô mang về một thiếu nữ tóc tím tuyệt mỹ, thật khó tránh khỏi khiến người ta nghĩ sang hướng khác. Diệp sư huynh khỏe, mấy vị thiên kiêu Tuyết Châu đều lần lượt chào hỏi, vô cùng nhiệt tình và cung kính. Các vị khỏe, Diệp Phong cùng mấy vị thiên kiêu trở về chào hỏi qua loa, rồi đi vào sâu trong tiếp dẫn đại điện. Nơi đó có không ít gian phòng, được chuẩn bị riêng cho các thiên kiêu đỉnh cấp từ 18 châu đến thần đô lần này. Kẹt, Diệp Phong đưa Tiểu Ngọc và lão ăn mày vào phòng của mình, sau đó đóng cửa lại. Chàng nhìn về phía lão ăn mày, cười nói, lão nhân gia, phiền người lát nữa ra ngoài canh chừng, đừng để bất cứ ai vào trong. Lão ăn mày lập tức đáp, được, lão đây ra ngoài canh gác ngay. Lão ăn mày vô cùng hưng phấn, bởi vì hy vọng cuối cùng của vu tộc mà lão vẫn luôn bảo vệ, cuối cùng cũng sắp thức tỉnh vào đêm nay. Lão ăn mày đi ra, đóng cửa phòng lại, lúc này trong phòng chỉ còn Diệp Phong nhìn chằm chằm Tiểu Ngọc trước mặt. Dường như nhận ra vẻ mặt hơi căng thẳng của thiếu nữ tóc tím, Diệp Phong không khỏi cười nói, đừng sợ, lát nữa ta sẽ rút đạo cổ phù văn phong trong người muội ra. Quá trình này rất nhanh, sẽ không đau đớn chút nào đâu, Tiểu Ngọc muội cứ yên tâm. Tiểu Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt to tràn đầy vẻ tin tưởng, nhìn chằm chằm Diệp Phong nói, ta tin đại ca ca. Tốt, vậy chúng ta bắt đầu. Diệp Phong gật đầu, lập tức đưa ra một tay, năm ngón tay xòe ra, đặt lên đỉnh đầu Tiểu Ngọc. Viễn cổ phù văn luyện thể thuật. Trong khoảnh khắc này, Diệp Phong vận chuyển bộ truyền thừa ngụy thần cấp nhị phẩm này. Ông, lập tức một luồng hấp lực khổng lồ từ lòng bàn tay Diệp Phong tuôn ra. Bàn tay chàng lúc này từ từ di chuyển lên trên, mắt thường liền có thể nhìn thấy, bên trong toàn bộ thân thể Tiểu Ngọc, đột nhiên sáng lên một đạo quang mang óng ánh vô cùng. Ánh sáng đó ngưng tụ thành một văn tự to lớn, chính là chữ Phong. Đây chính là đạo cổ phù văn đã phong ấn thiên phú huyết mạch vu tộc của Tiểu Ngọc suốt mười mấy năm. Thật là một sức mạnh phù văn cường đại, Diệp Phong lúc này di chuyển bàn tay lên trên, muốn rút đạo cổ phù văn chữ Phong này ra. Nhưng lúc này chàng cảm giác, tựa như một tay đang nhấc một tòa thái cổ thần sơn, vô cùng nặng nề. Dù cho thân thể Diệp Phong bây giờ đã lột xác thành bá thể, vẫn cảm thấy đó là một sức nặng cực kỳ to lớn. Đại ca ca, huynh không sao chứ? Tiểu Ngọc không có cảm giác gì, nhưng nàng thấy trán Diệp Phong trước mặt đã lấm tấm mồ hôi, không khỏi lo lắng hỏi. Không sao, Diệp Phong nhếch miệng cười, nói, chỉ là hơi nặng một chút, xem ra vị đại năng vu tộc năm đó phong ấn cho muội, tuyệt đối là một vị trí cường giả thần cảnh giới. Lên, đột nhiên vào một khoảnh khắc, Diệp Phong hét lớn một tiếng, thậm chí triệu hồi ra đại viên mãn tương lai thân, hợp hai làm một với mình. Cánh tay chàng bỗng nhiên bộc phát ra sức mạnh ngút trời, lập tức kéo phăng đạo cổ phù văn chữ Phong kia ra. Ông, gần như chỉ trong nháy mắt, cả người Tiểu Ngọc liền lơ lửng lên. Nàng nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh kỳ dị vô cùng dồi dào, từ sâu trong huyết mạch của nàng trào ra, lan tỏa khắp toàn thân. Khiến Tiểu Ngọc trong nháy mắt sở hữu năng lực siêu việt phàm nhân. Đạo cổ phù văn này, tuyệt đối vô cùng cao cấp. Sau khi mọi việc kết thúc, Diệp Phong cuối cùng cũng thở phào một hơi, nhìn chằm chằm đạo cổ phù văn lấp lánh thần quang trong tay. Có thể thấy, thần quang đó vậy mà ngưng tụ lại, trở thành một chữ Phong. Lúc này Tiểu Ngọc tò mò nhìn lại, vô cùng kinh ngạc nói, đại ca ca, chính là chữ này đã phong ấn sức mạnh trong cơ thể ta 13 năm sao? Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, đúng vậy, đây chính là sức mạnh của cổ phù văn, vô cùng lợi hại. Nói xong, Diệp Phong há miệng nuốt chửng, vậy mà nuốt luôn đạo cổ phù văn chữ Phong vào bụng. Đại ca ca, huynh làm gì vậy? Tiểu Ngọc thấy cảnh này, đôi mắt đẹp không khỏi giật mình, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Dù sao nàng đã chịu đựng ấn ký chữ Phong này nhiều năm, rất rõ đạo phù văn này đáng sợ đến mức nào. Nhưng bây giờ, Diệp Phong lại ngay trước mắt nàng, trực tiếp nuốt chửng đạo cổ phù văn chữ Phong đó. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Tiểu Ngọc, Diệp Phong lập tức cười xoa đầu nàng, nói, yên tâm đi, đại ca ca của muội đây, ăn cái gì cũng có thể tiêu hóa hết. Vừa nuốt cổ phù vào bụng, Diệp Phong liền cảm thấy cơ thể mình lại một lần nữa biến đổi cực lớn. Cổ phù văn, đó là thứ cực kỳ hiếm thấy. Trong một đêm ngắn ngủi, Diệp Phong liên tiếp nhận được một đạo phù văn núi vàng và một đạo phù văn chữ Phong, đã là cơ duyên tạo hóa cực kỳ nghịch thiên. Ông, Diệp Phong chỉ cảm thấy, thương thiên bá thể của mình lập tức mạnh lên không ít. Thậm chí sắp từ bá thể sơ kỳ, lột xác đến bá thể trung kỳ. Không hổ là sức mạnh của cổ phù văn, còn có bộ truyền thừa ngụy thần cấp kia nữa, quá lợi hại. Ánh mắt Diệp Phong vô cùng vui mừng, không ngờ uy năng của bá thể lại tăng cường nhiều đến thế. Nếu có thể có thêm một đạo cổ phù văn nữa, có lẽ ta có thể đưa bá thể từ sơ kỳ lột xác hoàn toàn đến trung kỳ. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, nhưng chàng cũng biết, thứ như cổ phù văn vô cùng hiếm thấy và thưa thớt, là thứ có thể ngộ chứ không thể cầu. Nếu cố tình đi tìm, có lẽ tìm 10 năm 8 năm cũng không thấy. Vô tình mà có được cổ phù văn như thế này mới là điều khiến Diệp Phong cảm thấy vui mừng nhất. Kẹt, lúc này Diệp Phong mở cửa phòng, để lão ăn mày đang chờ bên ngoài đi vào. Lão ăn mày vừa thấy Diệp Phong, liền vội vàng hỏi, nhanh vậy sao? Diệp công tử có phải đã thất bại rồi không? Ông ơi, đại ca ca thành công rồi. Nhưng lúc này, giọng nói ngạc nhiên của Tiểu Ngọc vang lên trong phòng. Thành công, lão ăn mày đầu tiên là sững sờ, dường như không ngờ mọi chuyện lại đơn giản như vậy. Dù sao đây chính là phong ấn phù văn khủng bố đã giam hãm huyết mạch vu tộc của Tiểu Ngọc suốt mười mấy năm, nhưng ngay sau đó, nhìn thấy nụ cười trên mặt Diệp Phong. Ánh mắt lão ăn mày lập tức lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết, thậm chí trong đôi mắt già nua còn có nước mắt. Lão lẩm bẩm, thành công rồi, thật sự thành công rồi phịch. Đột nhiên ngay lúc này, lão ăn mày lập tức quỳ xuống trước mặt Diệp Phong. Lão nhân gia, Diệp Phong vội vàng ngồi xuống, muốn đỡ lão ăn mày dậy, nói, lão nhân gia, không cần như vậy, ta giúp Tiểu Ngọc, cũng chỉ là để nàng có thể giúp ta trong tương lai. Lão ăn mày khóc không thành tiếng nói, bất kể công tử xuất phát từ mục đích gì, ngài có thể giải trừ phong ấn cho Tiểu Ngọc, để Tiểu Ngọc từ nay không còn hèn mọn. Chẳng khác nào kéo con bé ra khỏi vũng bùn sâu. Ân tình này, chúng ta cả đời cũng không trả hết, xin nhận của chúng tôi một lại. Lão ăn mày lập tức nhìn về phía Tiểu Ngọc đang bối rối, nói, Tiểu Ngọc, mau quỳ xuống, dập đầu ba cái cho công tử. A, vâng, ông, Tiểu Ngọc rất nghe lời lão ăn mày, thân hình nhỏ bé cũng quỳ xuống trước mặt Diệp Phong, dập đầu liên tiếp ba cái. Diệp Phong thấy cảnh này, cũng không khỏi có chút bất đắc dĩ. Nhưng làm sao được khi hai ông cháu họ nhất quyết muốn dập đầu, Diệp Phong cũng chỉ có thể nhận lấy. Ngày hôm sau, Diệp Phong ra ngoài tiếp dẫn đại điện tiễn lão ăn mày và Tiểu Ngọc. Bây giờ Tiểu Ngọc đã giải trừ phong ấn, sức mạnh thiên phú huyết mạch vu tộc tiềm ẩn nhiều năm một sớm bộc phát, đã trở thành một cao thủ linh hồn sư chỉ sau một đêm. Trên đường đến thiên hồn điện, Diệp Phong cũng không mấy lo lắng về vấn đề an toàn của hai người. Dù sao trong phạm vi thần đô của thông thiên thần triều, bất kỳ yêu ma nào cũng không dám đến gần, thần đô, có thể nói là nơi đại diện cho sự phồn vinh thịnh vượng nhất của toàn bộ nhân tộc. Có vô số đại năng nhân tộc trấn giữ, còn có uy nghiêm của thông thiên thần đế bao phủ, bất kỳ yêu ma nào cũng không dám làm càn. Cho dù là siêu cấp đại năng trong yêu ma, trong phạm vi thần đô, cũng phải tuân thủ quy tắc, nếu không chỉ có một kết cục, đó chính là tử vong. Đại ca ca, Tiểu Ngọc nhất định sẽ ở thiên hồn điện chăm chỉ tu luyện, chờ đại ca ca đến giúp huynh. Trước khi đi, Tiểu Ngọc rất không nỡ, nhưng cuối cùng vẫn theo lão ăn mày bước lên con đường đến thiên hồn điện. Lúc này Ninh Khinh Tuyết từ không xa đi tới, nhìn hai ông cháu đang đi xa ngoài tiếp dẫn đại điện, không khỏi có chút tò mò hỏi, Diệp công tử, hai người kia là ai vậy? Diệp Phong cười nói, là hai người bạn ta mới quen. Bạn mới quen, Ninh Khinh Tuyết hơi kinh ngạc, nhìn về phía lão ăn mày và Tiểu Ngọc. Không hiểu hai nhân vật trông rất bình thường này làm sao có thể lọt vào mắt xanh của một thiên kiêu tuyệt thế như Diệp Phong. Diệp Phong nhìn về phía Ninh Khinh Tuyết hỏi, sao vậy? Tìm ta có chuyện gì sao? Ninh Khinh Tuyết khẽ gật đầu, nhìn xung quanh, xác định không có ai rồi mới lên tiếng, tối qua ta đã đến Tô gia, một trong 8 đại siêu cấp gia tộc của thần đô, và liên lạc được với tên khôi lỗi Tô Giật Từ mà chúng ta đã khống chế trước đó. Tô Giật Từ từ lần trước trở về thần đô, vẫn luôn ngụy trang thành cửu công tử Tô Giật Từ thật của Tô gia, chưa hề bị lộ. Nhưng tên giả mạo này chung quy không có tiên thiên chí tôn cốt của cửu công tử thật. Sắp tới Tô gia sẽ tổ chức đại hội gia tộc, hắn nói hắn rất lo lắng sẽ bị bại lộ. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi khẽ gật đầu, nói, không sao, mấy ngày nay chúng ta vừa vặn ở tiếp dẫn đại điện này không có việc gì làm. Triều đình hoàng thất triệu kiến các thiên kiêu đỉnh cấp từ 18 châu có lẽ còn cần một thời gian nữa. Tam tiểu thư, chúng ta đến Tô gia một chuyến, giúp Tô Giật Từ, vị cửu công tử này, đứng vững gót chân ở Tô gia. Điều này có lợi cho kế hoạch xưng bá thần đô của chúng ta trong tương lai. Ninh Khinh Tuyết đôi mắt sáng ngời, lập tức gật đầu nói, ta đến tìm Diệp công tử ngươi, cũng chính là muốn nói như vậy. Có sự giúp đỡ của chúng ta, tên giả mạo Tô Giật Từ đó cũng không cần phải sợ. Nhưng Tô gia dù sao cũng là một trong 8 đại siêu cấp gia tộc của thần đô, chúng ta cần ngụy trang thân phận, nếu không bị phát hiện, có thể sẽ bị kẻ có ý đồ lợi dụng. Diệp Phong cười nói, việc này ta nghĩ Tam tiểu thư đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Vừa hay lần này ta cũng muốn đến Tô gia, một trong 8 đại siêu cấp gia tộc của thần đô, xem thử. Ta muốn xem những siêu cấp gia tộc này rốt cuộc có nội tình như thế nào. Diệp Phong nói xong, sâu trong ánh mắt lại lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. 8 đại siêu cấp gia tộc của Thông Thiên Thần Triều hiện nay, chính là do 8 cường giả năm đó đi theo cổ Thông Thiên phản loạn sáng lập nên. Giờ đây đã trở thành những đại gia tộc cao cao tại thượng trong thần triều, quyền thế ngút trời. Diệp Phong lần này đến Tô gia, vừa hay muốn điều tra một chút. Xem lão tổ của Tô gia có phải là một trong 8 cường giả năm đó đã theo cổ Thông Thiên tàn sát hoàng thất của tạo hóa thần triều hay không? Nếu đúng là vậy, Diệp Phong sẽ nghĩ mọi cách để trừ khử lão tổ Tô gia. Kẻ đã phản bội tạo hóa thần triều này, chờ đợi bao năm, nỗ lực bấy lâu. Từ một nơi nhỏ bé như Long Uyên Đại Lục từng bước leo lên vị trí này, chẳng phải là vì có một ngày được tự tay đâm chết kẻ thù hay sao? Diệp Phong lúc này thầm nghĩ. Sát ý lạnh lẽo và sôi trào đang cuộn trào trong lồng ngực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.